lãnh chúa toàn dân binh chủng của ta biến dị. Chương 22, chương 14 ma thú hệ vong linh cấp 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vừa nhìn thấy binh chủng này, Lâm Hữu đã bị làm cho cực kỳ kinh ngạc. Khoan hãy nói, một cây nấm nhỏ nhún nhảy đáng yêu như thế, nhưng dưới tay lại liên tục ném ra nguyên một đám lựu đạn giống như không cần tiền vậy, kém chút nổ nát hết lãnh địa của hắn. Có binh chủng mới này gia nhập nhất thời làm cho hắn càng nắm chắc khả năng thảo phạt ma thú cấp 4 thành công. Liếc nhìn quân đoàn thực vật trùng điệp trong lãnh địa một chút, Lâm Hữu hài lòng gật đầu, sau đó vung tay lên. Xuất phát, vừa dứt lời, hắn đã mang theo một đám thực vật trùng điệp xuất phát trực tiếp xâm nhập vào trong một dãy núi. Sau một nửa buổi sáng, Lâm Hữu đã có hiểu rõ cơ bản đối với căn cứ ma thú. Cái gọi là căn cứ thật ra cũng chỉ là nơi có rất nhiều ma thú tụ tập. Bởi vì quá nhiều ma thú nên dẫn đến sinh thái hỗn loạn, tai họa tứ phương, cũng rất dễ dàng xuất hiện cá thể cường đại giống như thủ lĩnh tộc quần. Căn cứ theo manh mối này, Lâm Hữu tiến lên một đường, quả nhiên rất nhanh đã tìm được một khe núi. Trong khe núi tụ tập rất nhiều bộ xương hành thi, âm khí dày đặc không ngừng xoay quanh trên bầu trời khe núi, giống như sợ người khác không biết nơi này là một căn cứ ma thú vậy. Mà thuộc tính của những ma thú kia cũng xuất hiện trong mắt Lâm Hữu, tên, hành thi. Chủng tộc vong linh, cấp độ cấp 3, sức mạnh 31, thể chất 39, nhanh nhẹn 22, tinh thần 34, kỹ năng một nhọt thối rửa. Giới thiệu: thi thể bị lây nhiễm biến thành ôn dịch, trên người mang theo kịch độc thối rửa, tên, bộ xương hộ vệ. Chủng tộc vong linh cấp độ cấp 3, sức mạnh 40, thể chất 25, nhanh nhẹn 36, tinh thần 28, kỹ năng trẻ đôi mạnh mẽ. Giới thiệu: một loại vong linh cấp thấp, đao lớn trong tay có uy lực to lớn. Như hắn lường trước, những hành thi và bộ xương hộ vệ này đều là ma thú cấp 3, với hắn mà nói thì cũng không tính là uy hiếp. Sau khi Lâm Hữu quan sát rõ địa hình xung quanh, lập tức dẫn một đám thực vật cẩn thận nhích tới gần. Ở miệng khe núi, dưới làn sương mù xám xịt, một bộ xương hộ vệ kéo theo cái rìu to nặng chẳng có mục đích đi lại giữa đám hành thi. Bốn phía là một mảnh im ắng, chỉ có âm thanh rìu ma sát với mặt đất, còn có tiếng nhai của hành thi, bên cạnh gió lạnh thổi mạnh vù vù. Bỗng nhiên, một cái dây leo trống rỗng xuất hiện bên chân bộ xương. Bộ xương kia còn không có kịp phản ứng đã bị trói chặt hai chân. Ầm, một tiếng ngã trên mặt đất, sau đó bỗng nhiên kéo khỏi thung lũng, sau đó chính là tiếng xương vỡ vụn. Làm rất tốt, trong sương mù, Lâm Hữu thấp giọng khích lệ hoa độc đằng bên cạnh một câu. Hoa độc đằng cấp 3, dây leo có thể kéo dài hơn 20 mét, ở trong sương mù rất khó phát hiện. Dùng biện pháp đánh lén này, hắn đã đánh chết mười mấy bộ xương hành thi, gần như giải quyết hết phần lớn ma thú ở gần cửa vào, chỉ còn hơn 20 con bên trong nữa mà thôi. Sau khi xác nhận gần cửa vào không có ma thú, Lâm Hữu lập tức dẫn quân đoàn thực vật tiếp tục thâm nhập sâu vào, đi vào trong căn cứ. Mà trong căn cứ, bộ xương hành thi cũng phát hiện bọn họ, gào thét đánh về phía bọn họ. Lên, một tên cũng không để lại. Chiếm ưu thế về số lượng, Lâm Hữu đương nhiên không cần lại ngần ngại, trực tiếp hạ lệnh công kích đối với các thực vật. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong chốc lát, vô số ánh sáng màu xanh lá lóe lên, từng gai gỗ bất ngờ xuất hiện, trong nháy mắt xuyên thấu thân thể mấy bộ xương xông lên phía trước nhất. Hoa độc đằng và cuồng chiến sĩ thụ tinh cũng không nhàn rỗi, dây leo điên cuồng vung lên, vung vẩy trọng kiếm, thẳng tắp nghênh tiếp bộ xương hành thi xông tới. Nhưng mạnh nhất vẫn là ba khuẩn nấm nổ tung kia. Vừa lanh lợi, vừa từ trên thân lấy xuống cây nấm màu đỏ vừa mọc ra, vui chơi ném ra ngoài. Đùng, đùng, đùng, toàn bộ không khí đều chấn động lên. Tiếng nổ tung kịch liệt liên tiếp vang lên, bộ xương hành thi xông lên phía trước nhất bị nổ bay ra ngoài, có thậm chí trực tiếp bị nổ tan xác. Đánh giết bộ xương hộ vệ cấp 3, thu hoạch được 11 điểm ma năng. Đánh giết bộ xương hộ vệ cấp 3, thu hoạch được 9 điểm ma năng. Đánh giết hành thi cấp 3, thu hoạch được 12 điểm ma năng. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, Lâm Hữu đã thu được 5-60 điểm ma năng. Cục thế trên trận cũng gần như chỉnh nghiêng về một phía, không ngừng có bộ xương hành thi đổ gục dưới công kích của các thực vật, hóa thành từng sợi hắc khí trôi về chỗ sâu trong căn cứ. Có điểm gì đó là lạ, bỗng nhiên, Lâm Hữu phát hiện dị thường, lông mi hắn hơi nhíu lại. Hình như những ma thú cấp 3 này hơi quá yếu, giống như là đặc biệt chạy tới chịu chết vậy. Nhất là sau khi bọn chúng chết sẽ hóa thành những xương đen kia, giống như bị thứ gì dẫn dắt, tất cả đều tụ tập về một phương hướng. Chẳng lẽ, là ma thú cấp 4? Trong lòng Lâm Hữu giật mình, nhưng còn không đợi hắn suy nghĩ nhiều, mặt đất chỗ sâu nhất căn cứ đột nhiên vang lên một tiếng. Răng rắc nứt ra một đường, một cơn gió lạnh trong nháy mắt bao phủ toàn bộ khe núi, làm cho hắn và những thực vật khác không thể không lui ra ngoài. Cách chương.